Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Chương 32, con đường đầy sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lễ trao giải phát sóng thì các blogger cũng đang edit lại ảnh chụp trên thảm đỏ. Đã từ lâu thảm đỏ giống như một chiến trường cho các nữ minh tinh. Còn lễ phục của các cô nàng chính là bộ đồ chiến đấu. Chỉ cần đặt chân lên thảm đỏ tinh quang thì sẽ không bao giờ tránh khỏi việc bị soi mói từ đầu tới chân. Từ xấu tới đẹp, hơn nữa lễ trao giải tinh quang đại thưởng rất được mọi người quan tâm đến. Hôm nay ngoại trừ các danh sách đỏ đen thông thường thì các blogger đều cùng nhau nhắc đến một vấn đề. Danh sách đỏ đen trong showbiz. Danh sách đỏ nhắc tới những người nhận được lời khen ngợi của showbiz. Danh sách đen là những nghệ sĩ không được đánh giá cao. Theo mình hiểu là vậy. Vivian V, hôm nay có rất nhiều người đáng chú ý trên thảm đỏ tinh quang đại thưởng. Nhưng điều quan trọng mà Mị muốn nhắc tới chính là lễ phục hôm nay mà Trình Tiết Ý mặc là của nhà Di. Chính là nhà Di có nhiều tiền cũng không mua được đấy. Đúng là danh bất hư truyền. Quá là đẹp mà. Little Kiko, làm công việc kiểm tra thảm đỏ đã mấy năm. Nếu tôi nhớ không lầm Trình Tiết Ý là người thứ tư được mặc lễ phục của nhà Di. Tuy rằng cô ấy chỉ là người mới nhưng ở một phương diện nào đó cũng được xem là sánh ngang với Ninh Trúc và Ôn Nhiễm rồi. Có thêm nhà Di góp phần. Hôm nay Trình Tiết Ý càng xinh đẹp tới mức không chê vào đâu được. Mắt lấp lánh, Kiko và Vivian đều là những người nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ. Hai người này vừa đăng Weibo được một phút thì các cư dân mạng không hẹn mà cùng gáy. Ha ha ha ha ha. Không biết fan nào của Liên Khê đã nói Trình Tiết Ý mặc váy của hãng gà rừng. Đúng là đáng bị đánh mà. Còn tự cho rằng bản thân mặc Versace là ghê gớm lắm. Không nghĩ tới vẫn bị treo lên chửi. Thường tiếc thay Liên Khê một giây nhé. Mẹ ơi, nhà Di mà là hãng gà rừng. Fan của Liên Khê muốn tôi cười chết sao? Không có kiến thức thật đáng sợ. Bị vả mặt có đau không mấy đứa? Cảm ơn Kiko đã khen Trình Trình nhà chúng tôi. Hạnh phúc. So với việc Liên Khê bị chế giễu, thì lần này Trình Tiết Ý tham dự tinh quang đại thưởng thật sự rất có ích. Ngoại trừ lấy được giải thưởng người mới, thì tối hôm đó cô còn chiếm 2-3 vị trí trên hot search. Trong đó là cảnh tương tác của cô và Thi Nhất đã được fan quay lại đăng lên Weibo. Vì vậy chủ đề hot nhất trong đêm hôm đó, màn tương tác trên thảm đỏ của vợ chồng nông thôn. Vị trí thứ tư là Trình Tiết Ý đi thảm đỏ. Vị trí thứ tám là của Liên Khê. Fan của Trình Tiết Ý và Liên Khê tranh cãi dữ dội như vậy. Hiện tại Trình Tiết Ý không chỉ giành được giải thưởng mà trên thảm đỏ cũng lấn áp được cô ta. Hai điều này kết hợp lại, Liên Khê thật sự bị cười nhạo rất thảm. 10 giờ tối, lễ trao giải tinh quang đại thưởng kết thúc. Trình Tiết Ý vừa bước ra ngoài thì đã bị các phóng viên đang canh bên ngoài vây kín. Tối nay có quá nhiều đề tài hot, bao gồm cả vụ bắt cóc lần trước. Bọn họ vẫn đang đợi cô lên tiếng. Trình Tiết Ý bị các phóng viên vây kín, rất khó khăn đi từng bước về phía trước. Các phóng viên người tới người đi, liên tục đặt câu hỏi cho cô. Trong giới vẫn luôn đồn rằng cô và Liên Khê bất hòa. Lần này cô đã giành lấy được giải người mới. Không biết cô nghĩ như thế nào về việc này. Nếu đã được đề cử thì chắc chắn mọi người đều rất tuyệt. Trình Tiết Ý, xem tôi này. Hiện tại vợ chồng nông thôn được phổ biến cao như vậy. Không biết là cô và Thi Nhất có khả năng phát triển hay không? Không có không có. Chúng tôi chỉ là bạn tốt. Hy vọng fan duy nhất không cần suy nghĩ quá nhiều. Vậy cô có thể nói chi tiết về vụ bắt cóc lần trước không? Mọi người đều rất quan tâm tới cô. Trình Tiết Ý cười nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng hôm nay là ngày vui. Chúng ta không nên nhắc đến những việc này. Phóng viên, một người mới mà có thể chơi thái cực quyền tốt tới mức khiến người ta bất ngờ. cuối cùng cũng lên được xe bảo mẫu. Trình Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm nhìn đám người bị ngăn cách bên ngoài xe. Nói thật là cả ngày hôm nay cô rất mệt mỏi. Tô Ngu đang ngồi ở ghế phụ nghe điện thoại. Hôm nay đúng là mùa thu hoạch tốt. Khi chị ấy nói điện thoại không kiềm chế được sự vui mừng của mình. Bên kia điện thoại là người chịu trách nhiệm quảng cáo của công ty. Cô nghe thấy chị ấy nói. Phải, cũng đừng thổi phồng quá mức. Tốt quá hóa lốp, hiện tại hướng gió của dư luận không tệ chút nào. Chúng ta chỉ cần khống chế bình luận của Thủy Quân và anti-fan là được. Tốt quá hóa lốp, làm việc gì cũng không nên thái quá. Sự chăm sóc hay đầu tư quá đáng đôi khi lại hỏng việc. Còn nữa, việc xào CP của Thi Nhất và Tuyết Ý, tôi sẽ liên hệ với người đại diện của Thi Nhất. Chúng ta không được làm gì cả. Việc xào CP với Lưu Lượng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Có khả năng sẽ bị fan mẹ của người ta đánh. Cũng có khả năng sẽ bị fan vợ của đối phương phản đối. Cho nên phải cực kỳ cẩn thận. Đầu óc Tô Ngu rất tỉnh táo. Không hề bị độ hot hiện tại che mờ mắt. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngu từ ghế phụ quay đầu lại. Khuôn mặt bầu bĩnh không giấu được niềm vui. Hôm nay em đã đánh một trận thật tuyệt. Sau ngày hôm nay, Liên Khê cũng không thể so sánh với em được nữa. Thật ra Tô Ngu vẫn luôn cảm thấy việc người ngoài so sánh hai người này với nhau sẽ khiến Trình Tiết Ý bị tủi thân. Ngoại trừ có vị trí và khí chất tương tự thì Liên Khê không có điểm nào để so sánh được với Trình Tuyết Ý, vậy sao? Sau khi nghe Tô Ngu nhắc tới Liên Khê, thì Trình Tuyết Ý nhớ lại câu nói khiêu khích của cô ta. Chúng ta hãy chờ xem. Cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng cô cũng không quá lo lắng. Chuyện đã tới bước này. Giặc tới thì đánh, nước tràn thì nâng nền thôi. Nói một cách đơn giản hơn, hiện tại cô đã có mục tiêu cao hơn. Liên Khê không còn quan trọng nữa. Xe bảo mẫu chạy ổn định trên đường. Cô điều chỉnh lại ghế để ngồi thoải mái hơn. Rồi lướt Weibo một chút. Không biết từ lúc nào fan hâm mộ của cô đã tăng lên 8 triệu. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng sẽ nhờ ngày hôm nay để bước sang trang mới. Nửa năm nay Trình Tuyết Ý nổi tiếng cực kỳ nhanh. Danh tiếng và nhân khí đều tăng cao. Hoàn toàn xứng đáng là người mới tốt nhất. Đêm nay cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi kể từ khi ra mắt. Nhưng không nghĩ tới lật kèo lại nhanh như vậy. Sau một ngày tinh quang đại thưởng kết thúc, một bộ phim truyền hình đô thị nổi tiếng từ lâu đột nhiên công bố. Phim truyền hình Con Đường Đầy Sao. Chúng tôi đã tìm rất là lâu. Cuối cùng cũng tìm được anh trai nhỏ Lục Lý và chị gái nhỏ Phàn Tinh. Chính là Giang Khởi Thâm và Liên Khê. Các bạn có mong chờ không? Thông báo này vừa được đăng lên. Weibo giống như là bùng nổ. Con Đường Đầy Sao là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết ăn khách. Năm đó tác giả Giang Nguyệt Giả đã nhờ quyền tiểu thuyết này mà trở thành đại thần. Mấy tháng trước thông tin tiểu thuyết được chuyển thể thành phim đã truyền ra. Nên có rất nhiều cư dân mạng bình chọn thành tiểu thuyết chuyển thể được mong chờ nhất trong năm. Quá trình tuyển chọn đã kéo dài mấy tháng. Nên đã thu hút được thêm rất nhiều fan hâm mộ. Không nghĩ tới cuối cùng người được chọn là Liên Khê và Giang Khởi Thâm. Liên Khê thì không phải nói nữa. Còn Giang Khởi Thâm đã bước ra từ một show tuyển chọn vào năm ngoái. Lúc đó hắn là người giành được chiến thắng và có độ nổi tiếng rất cao. Sau năm đó hắn phát triển rất nhanh chóng, lấy được đại ngôn của hai thương hiệu nổi tiếng. Về phần tài nguyên phim truyền hình điện ảnh, nghe nói trong tay hắn có 20 mấy kịch bản vai nam chính. Tùy ý cho hắn lựa chọn, tài nguyên thật sự rất tốt. Cho nên hiện tại người trong giới đều cho rằng Giang Khởi Thâm là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Thi Nhất. Một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, lại còn được Lưu Lượng tham gia. Bộ phim này gần như đã ổn định được một nửa. Tuy rằng mọi người rất coi trọng chất lượng kịch bản, nhưng xét theo mức độ nổi tiếng của tiểu thuyết này và nam chính, thì trên cơ bản đường đầy sao đã có thể đánh bại được rất nhiều kịch bản khác. Liên Khê là một người mới mà lại lấy được vai diễn này thì cũng rất châu bò. Có không ít netizen cho rằng Liên Khê có bối cảnh. Nếu không tài nguyên tốt này sao có thể rơi lên đầu cô ta được chứ? Cẩn thận nhớ lại trước khi thông báo này đăng lên. Hôm qua Liên Khê vừa bị cư dân mạng cười nhạo. Kết quả hôm nay người ta trở thành nữ chính của một bộ phim nổi tiếng. Bạn nói xem có kích thích không? Tình tiết bị đảo ngược quá nhanh. Nhóm quần chúng ăn dưa bày tỏ. Tại sao trong hai ngày lại có nhiều dưa để ăn như vậy? Chúng tôi không thể ăn quá nhiều đâu. Khi đường đầy sao đăng thông báo chính thức, thì Trình Tiết Ý đang cùng Tô Ngu thảo luận về kế hoạch cho năm sau. Khi Tô Ngu nhìn thấy tin này, sắc mặt chị ấy tối sầm xuống ngay lập tức. Đôi khi tính tình của chị ấy có hơi nóng nảy. Chị ấy đập mạnh điện thoại lên bàn. Mắng to, chấm, con mẹ nó. Kim Giật thật sự vì Liên Khê mà chơi khô máu. Ngay cả những câu chửi thề cũng tuôn ra. Trình Tiết Ý nghe thấy tin này thì cũng không ngạc nhiên nhiều. Chuyện này xảy ra cũng có thể giải thích được. Vì sao ngày hôm qua Liên Khê dám khiêu chiến với cô? Hóa ra là đã có sẵn tài nguyên. Nên cũng tự tin hơn không ít. Bây giờ chúng ta đang bị động. Tô Ngu lo lắng nói. Gạt tất cả kịch bản trước mặt sang một bên. Những kịch bản hiện tại không đủ để cạnh tranh với đường đầy sao. Phải nói rằng lúc này Liên Khê đã đánh một cú rất đẹp. Một giây trước cô ta còn bị mọi người cười nhạo vì không giành được giải thưởng. Nhưng sau lưng lại giành được một bộ phim châu bò. Giải thưởng người mới không quan trọng. Quan trọng là tài nguyên của ai nhiều hơn thôi. Vì vậy, hướng gió của dư luận thay đổi ngay lập tức. Trong nhất thời, Trình Tiết Ý đã được đẩy lên đầu ngọn sóng. Hiện tại có vấn đề rồi. Trình Tiết Ý phải diễn vai gì thì mới có thể đánh bại Liên Khê đây? Liên Khê đúng là tuyệt vời ha ha ha. Hợp tác với Giang Khởi Thâm. Vừa được xào CP vừa có kịch bản tốt. Hơn nữa độ hot cũng không thiếu. Tục ngữ nói rất hay. Béo trước như không béo. Béo trước như không béo. Những người béo khi còn nhỏ thật sự không tính là béo vì họ có khả năng giảm cân trong tương lai. Tôi cảm thấy Trình Tuyết Ý chỉ có thể thông báo hợp tác với Thi Nhất. Thì may ra có cơ hội giữ được địa vị. Chỉ là cơ hội này cực kỳ mỏng manh. Giới giải trí có thật nhiều chuyện vui. So với phim còn hay hơn 2.333.333. Tô Ngu đang ngồi trong phòng làm việc cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Chị ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Không thì hôm nay em về trước đi. Việc này cũng không gấp được. Chị sẽ suy nghĩ cách. Trình Tiết Ý gật đầu. Chị Tô, chị cũng không cần vội đâu. Không cần phải tranh đấu ngay bây giờ. Tâm trạng của Trình Tiết Ý rất thoải mái. Hiện tại đâu phải muốn có kịch bản hay là có được. Hơn nữa Liên Khê có vượt qua cô, thì cùng lắm cô sẽ đuổi theo là được. Trình Tiết Ý bước ra khỏi văn phòng Tô Ngu. Chuẩn bị đi thang máy xuống gara gửi xe. Cô ấn vào nút đi xuống. Thang máy vẫn đang ở tầng cao nhất. Đợi một lúc thì nó mới đi xuống. Cửa thang máy mở ra thì cô nhìn thấy chị gái trợ lý nhỏ Sarah. Đang ôm một cái hộp giấy lớn đứng bên góc trái thang máy. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là lần cô xông vào phòng làm việc của tổng tài. Nhưng rõ ràng là Sarah không để tâm đến chuyện đó. Cô ấy cười dịu dàng thoải mái nói. Hi, Tiết Ý thật là khéo. Đúng vậy, thật khéo. Trình Tiết Ý bước vào. Mỉm cười đáp lại. Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy. Cái thùng Sarah ôm trong ngực khá lớn. Cô ấy có chút khó khăn khi cầm nó. Nên Trình Tiết Ý hỏi. Có cần giúp không? Không sao. Tôi có thể, trong này đựng gì vậy? Sarah cười nói, à phải rồi, năm nay cô mới tới Thịnh Gia. Thật ra công ty chúng ta có một sự kiện truyền thống. Mỗi năm trước khi sang năm mới, Mọi người đều sẽ viết món đồ mình muốn lên giấy. Ai bốc thăm được tờ giấy đó thì sẽ mua món lễ vật đó cho họ. Số tiền nằm trong khoảng 800 đến 1.000 tệ. Nhưng mỗi năm đều sẽ có một người may mắn được tổng tài chọn chúng. Hơn nữa tổng tài còn ra tay rất hào phóng. Cô ấy lại nói tiếp. Tuyết Ý, cô có muốn tham gia không? Cách chương.